Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1775, chương 1775, phong tỏa. Huyết Linh Đình người nghe vậy, lúc này mới từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần, lĩnh mệnh đồng thời, tạo thành từng cái rào sát đội ngũ, hướng về Huyết Linh cùng Huyền Minh lĩnh vực cường giả trùng sát mà đi. Dương Trần thấy thế, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, so với Huyết Linh Đình mà nói, Huyết Linh cùng Huyền Minh lĩnh vực cường giả, lại là phân loạn rất nhiều. Cứ như vậy, tất nhiên ở vào hạ phong, lúc này hắn mở miệng nhắc nhở, cần đem những đội ngũ này tách ra, hình thành loạn đấu chi thế, nếu không tình thế đối với chúng ta sẽ rất bất lợi. Có đạo lý. Tiêu Dao Đan Hoàng nghe vậy, nhẹ gật đầu, lúc này hét lớn một tiếng, nói, tất cả Huyền Minh lĩnh vực người nghe ta hiệu lệnh, lập tức đem Huyết Linh Đình đội ngũ tách ra, hình thành loạn cục chém giết, chỉ có như ấy, chúng ta mới có thể có phần thắng. Hắn nói chuyện thời khắc, trên mặt lộ ra Ngọc Thụ Lâm Phong biểu lộ, một bộ nơi này ta là lão đại, ta nói tính toán bộ dáng. Dương Trần bọn người thấy thế, sửng sốt một chút, lập tức bĩu môi nói, thật đúng là đừng nói, ngươi cái này học theo, thật đúng là rất giống. Đó là, Tiêu Dao Đan Hoàng tuyệt không khiêm tốn, nói, ta đường đường Đan Hoàng, chỉ huy cái này nho nhỏ chiến đấu, hoàn toàn không nói chơi. Dương Trần bọn người trợn trắng mắt, không để ý tới tự luyến Tiêu Dao Đan Hoàng. Ngược lại nhìn về phía chiến trường, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, Huyền Minh lĩnh vực cường giả, hành động phi thường cấp tốc, đem từng cái vừa mới tập kết đội ngũ, đều tách ra, trong nháy mắt, toàn bộ Huyết Linh Đình, lại lâm vào loạn đấu bên trong, một bên khác Huyết Ma, thấy vậy tình huống, nhướng mày, nhìn về phía Tiêu Dao Đan Hoàng, hắn nhướng mày. Trong miệng thì thào nói, người này đến tột cùng là ai? Lập tức, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiêu Dao Đan Hoàng bên cạnh. Lúc này con ngươi co rụt lại, gắt gao mà thay đổi Dương Trần. Trầm thấp ra lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, đem Dương Trần chém giết. Vừa dứt lời, toàn bộ Huyết Linh Đình, bỗng nhiên yên tĩnh một chút. Trên mặt mọi người, đều lộ ra vẻ khó tin. Dương Trần, cái kia thu hoạch được 8 bộ đại đế công pháp tuyệt thế yêu nghiệt. Hắn đi vào Huyết Linh Đình, điều đó không có khả năng a. Vô luận là ai, vừa mới nghe được tin tức này, đều cho rằng đây là giả. Dù sao Dương Trần thế nhưng là Huyền Minh lĩnh vực tương lai hy vọng. Tất nhiên sẽ bị cường giả thủ hộ, làm sao có thể để nó mạo hiểm đi vào Huyết Linh Đình. Chỉ bất quá. Khi bọn hắn trông thấy thế thì sừng sững trên không trung thanh niên lúc. Con người lại nhịn không được co rút lại. Các người còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh xuất thủ chém giết Dương Trần. Dạng này chúng ta Huyết Linh Đình. Liền có thể lập xuống một cái công lớn. Huyết chủ quát khẽ nói. Huyết Linh Đình người nghe vậy. Lúc đầu khiếp sợ mặt lộ. Trong nháy mắt hiện ra màu nhiệt huyết. Tham lam nhìn về phía Dương Trần, thần thiên lĩnh vực cùng ma thiên lĩnh vực, vì phòng ngừa Dương Trần quật khởi, thậm chí không tiếc muốn sớm phát động vực ngoại chiến tranh. Nếu là Huyết Linh Đình có thể đem Dương Trần diệt sát, khen thưởng tự nhiên sẽ vượt quá tưởng tượng. Nghĩ như vậy, tất cả Huyết Linh Đình người, điên cuồng phóng tới Dương Trần. Dương Trần là Huyền Minh lĩnh vực tương lai hy vọng. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đạt được. Cũng không biết là ai thanh âm. Đột nhiên từ trong đám người bộc phát mà ra. Đi theo ở đây tất cả Huyền Minh lĩnh vực cường giả. Liền chen chúc khắp nơi Dương Trần bên cạnh. Cùng xông về phía trước Huyết Linh Đình người. Chém giết cùng một chỗ. Xa xa nhìn lại. Vô số va chạm cùng oanh minh. Trong nháy mắt bộc phát mà ra. Toàn bộ Huyết Linh Đình đều bởi vậy rung động dữ dội đứng lên. Dương Trần thấy vậy tình huống, không khỏi mặt lộ vẻ động dung, Lập tức hắn hít sâu một hơi, làm chính mình giữ vững tỉnh táo. Bởi vì hắn biết, trận chiến đấu này, có thể hay không thủ thắng mấu chốt, còn tại huyết ma cùng huyết chủ ở giữa đọ sức. Hắn lúc này ngưng thần nhìn lại, lại phát hiện huyết chủ phụ tá mà thôi, cũng không có vội vã động thủ, mà là ung dung không vội mà nói, ngươi không có huyết ma mặt nạ, đã sớm không phải là đối thủ của ta. Chưa hẳn, huyết ma âm thanh lạnh lùng nói, đánh thắng được hay không, muốn thử thử một lần mới biết được. Ha ha, huyết chủ cười to một tiếng, nói, ngươi chẳng lẽ quên đi, tại trước đây không lâu, đã cho không ta ta một lần sao? Lúc này không giống ngày xưa. Huyết ma trong mắt sát ý nhảy lên, nói, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Vừa dứt lời, hắn bước ra một bước, lăng không đánh ra một trường. Một trường này nhìn như phổ thông, nhưng phương viên một tỷ trượng phạm vi, lại là trong nháy mắt sụp đổ. Nói cách khác, lực lượng của một kích này đã đạt tới linh tôn cấp độ. Huyết chủ thấy thế, lại là cười một tiếng, tay áo nhẹ nhàng cuốn một cái, liền đem một kích này hóa giải mất. Ngươi là tại cho bản điện chủ gãi ngứa ngứa sao? Hắn khẽ cười nói, nhưng không chờ tiếng cười kia rơi tất, nó ánh mắt chính là lóe lên, bàn tay nắm chặt, hung hăng hướng về phía sau lưng oanh ra. Oanh, không cách nào hình dung tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát ra, phương viên hai tỷ trượng không gian đều sụp đổ, liền ngay cả khoảng cách tương đối gần linh tôn cũng rên khẽ một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Đây chính là huyền tôn thực lực sao? Dương Trần thấy thế, khiếp sợ không thôi, nhưng đi theo lông mày chính là nhíu một cái, phát hiện huyết ma thân ảnh không bị khống chế lùi lại ra, trái lại huyết chủ lại là không hề động một chút nào. Cái này khiến hắn không khỏi lo lắng nói, tổn thất huyết ma mặt nạ huyết ma, thực lực sợ là thật yếu nhược tại huyết chủ. Tiêu Dao Đan Hoàng bọn người nghe vậy, cũng đều gật gật đầu, nói, đúng là như thế. Dương Trần nghe vậy, sửng sốt một chút, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện huyền minh lĩnh vực cường giả, huyết linh cùng Dương gia thập tổ, đều tham dự chiến đấu. Nhưng duy chỉ có Tiêu Dao Đan Hoàng bọn người, một bộ xem náo nhiệt biểu lộ. Cái này khiến hắn nhịn không được nói, các ngươi còn đứng ở cái này làm gì? Tiêu Dao Đan Hoàng nghe vậy, sửng sốt một chút, hỏi ngược lại, không đứng ở đây, còn có thể đứng ở chỗ đó. Lôi Long nhẹ gật đầu, nói, chỉ có ngươi nơi này không có bị chiến đấu lan đến gần. Thật không có địa phương đi. Ta dựa vào, Dương Trần cả giận nói, các ngươi khi đây là đang xem kịch sao? Học một ít nhà ta thập tổ được hay không? Nhanh đồ diệt huyết linh đình. Tiêu Dao Đan Hoàng bọn người nghe vậy, sờ lên cái cằm, nói, chúng ta hay là lưu lại, bảo hộ ngươi đi, dù sao ngươi là huyền minh lĩnh vực tương lai, không thể có bất kỳ sơ thất nào, ta không cần các ngươi bảo hộ. Dương Trần mắt trợn trắng, nói, các ngươi trước đó không trả lời thề son sát, muốn hủy diệt huyết linh đình, bây giờ làm sao một bộ rất sợ chết dáng vẻ, ngươi không phải cũng muốn hủy diệt huyết linh đình? Tiêu Dao Đan Hoàng hỏi ngược lại, ngươi làm sao không xuất thủ? Hô, Dương Trần hít sâu mấy khẩu khí, mới nhịn xuống lửa giận trong lòng. Hắn thực lực hôm nay mới thánh hoàng lục trọng mà thôi, mà lại huyết linh đình người nói rõ muốn giết hắn, bây giờ xuất thủ tất nhiên là tự chui đầu vào lưới, nhưng cùng Tiêu Dao Đan Hoàng bọn người giảng đạo lý còn không bằng đàn gảy tai trâu. Hắn cũng chỉ đành đề nghị, Tiêu Dao Đan Hoàng, ngươi trận đạo cao minh, không bằng đem toàn bộ huyền minh lĩnh vực bắt đầu phong tỏa, dạng này tối thiểu nhất có thể tránh khỏi thần thiên lĩnh vực cùng ma thiên lĩnh vực tiếp viện. Ý kiến hay. Tiêu Dao Đan Hoàng gật đầu nói, ngươi ở chỗ này hấp dẫn hỏa lực, ta cùng Hỏa Nha đạo nhân đi cải biến huyền minh lĩnh vực phòng ngự trận pháp. Lúc này Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Hỏa Nha đạo nhân liền gia nhập chiến đoàn bên trong, mà bọn hắn trải qua ngắn ngủi giao thủ, liền lặng lẽ thối lui đến chiến đoàn biên giới, ngược lại đi cải biến huyết linh đình phòng ngự trận pháp. Về phần Lôi Long bọn người, y nguyên đứng sau lưng Dương Trần, bất vi sở động. Dương Trần thấy thế, mắt sáng lên, hỏi, các ngươi sẽ không phải thật nhận được nhiệm vụ bí mật, muốn tới bảo hộ ta đi. Lôi Long nghe vậy, bĩu môi nói, ngươi cũng không phải đại cô nương, ta cũng không có hứng thú bảo hộ ngươi. Mạc lão đạo thì nói ra, nếu là hố nhiệm vụ của ngươi, ta ngược lại thật ra rất nguyện ý tiếp nhận. Được, các ngươi coi như ta không có hỏi qua lời này. Dương Trần lắc đầu, triệt để bó tay rồi. Nhưng hắn nhưng trong lòng minh bạch, Lôi Long cùng Mạc lão đạo đám người nhiệm vụ hẳn là bảo hộ hắn. Suy tư ở giữa, ánh mắt của hắn lại lần nữa nhìn về phía huyết ma cùng huyết chủ chiến đấu. Bây giờ song phương trải qua ngắn ngủi thăm dò, đã bắt đầu chân chính đọ sức. Hai người không gian chung quanh triệt để trở thành cấm địa, tất cả cường giả đều lẫn mất xa xa, sợ bị lan đến gần. Khi trận chiến đấu này tiếp tục gần một giờ thời điểm, một cỗ kỳ dị chấn động thanh âm bỗng nhiên từ huyết linh đình bốn phía vang lên. Ông nương theo lấy cỗ chấn động này, huyết linh đình phòng ngự trận pháp bắt đầu cấp tốc biến hóa, từ mới đầu đơn giản phòng ngự biến thành cách trở thời không trận pháp. Dương Trần thấy thế, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nói, không nghĩ tới Tiêu Dao Đan Hoàng tại trận đạo tạo nghệ thật đúng là không tầm thường. Cách trở thời không liền có thể triệt để ngăn cách huyết linh đình cùng thần thiên lĩnh vực liên hệ. Cái này so Dương Trần dự đoán còn tốt hơn rất nhiều. Không cần sùng bái bản đan hoàng, bản đan hoàng chỉ là truyền thuyết. Tiêu Dao Đan Hoàng tự luyến tiếng cười bỗng nhiên vang lên. Dương Trần nghe toàn thân chỉ nổi da gà, nói, ta thu hồi vừa mới nói lời. Ha ha, các ngươi đây là tự tìm đường chết. Một bên khác, huyết chủ cười to thanh âm bỗng nhiên bộc phát mà ra. Hắn thấy phong tỏa huyết linh đình sẽ chỉ triệt để bị mất Dương Trần đám người đường lui. Vậy phải xem nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Huyết ma hừ lạnh một tiếng, hai tay ấn quyết biến hóa, huyền tôn tu vi bỗng nhiên phun trào mà ra, hóa thành một mặt ngập trời mặt nạ phóng tới huyết chủ. Mặt nạ này to lớn chừng 2 tỷ trượng, kỳ dị nhất chính là hình dạng của nó vậy mà cùng huyết ma mặt nạ 10 phần tương tự. Huyết chủ thấy thế mỉa mai cười một tiếng, nói, ta nói qua, không có huyết ma mặt nạ gia trì, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Hắn nói chuyện ở giữa chỉ vào không trung, đầu ngón tay có một giọt máu tươi ngưng hiện ra, càng có vô tận tu vi giống như là biển gầm dung nhập trong đó. Giống một cỗ đinh tai nhức óc gào thét bỗng nhiên từ trong giọt máu truyền ra, đi theo giọt máu bắt đầu cấp tốc biến hóa, vậy mà hóa thành một viên 2 tỷ trượng huyết sắc khô lâu quét sạch mà ra. Trong nháy mắt tiếp theo, song phương công kích liền đụng vào nhau. Quỷ dị chính là lần này giao phong nhưng không có bất luận cái gì sóng âm truyền vang mà ra, nhưng lấy giao chiến làm trung tâm, phương viên mấy chục ước trượng không gian lại là đều sụp đổ. Liền ngay cả đã thối lui chỗ này chiến trường vô số cường giả cũng là rên khẽ một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi tới. Dương Trần thấy thế, ánh mắt lóe lên một cái, hai mắt chăm chú nhìn chăm chú giao chiến chỗ, biết trận này giao phong sợ là sắp phân ra thắng bại. Theo sát lấy, hắn con người bỗng nhiên co rụt lại, khiếp sợ phát hiện huyết ma công kích dần dần hư ảo, trong miệng phịch một tiếng nổ nát ra, mà huyết ma thân thể cũng đổ bay mấy trăm triệu trượng khoảng cách. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.